Đỉnh cấp cuồng tế, chương 535, cơ vô địch mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hải Vịnh biệt thự 8 giờ tối, Tô Lạc ăn xong cơm tối, liền hòa Hứa Tư Dĩnh cùng với Lâm Diệu Nhan ngồi ở trên ghế salon xem TV. Phòng khách thỉnh thoảng vang lên vài tiếng vui đùa ầm ĩ thanh âm. Niết Bàn tập đoàn tại Giang Thành phát triển, bởi vì có Tần gia nhúng tay, tại tăng thêm Hứa Tư Dĩnh hỗ trợ, trên cơ bản đã hoàn thiện xuống, cho nên hai nữ hiếm có buông lỏng thời gian. Tô Lạc liếc mắt nhìn giờ khắc này ở trên ghế salon vui đùa ầm ĩ hai nữ, bây giờ hai người hoàn toàn không biết bởi vì các nàng vui đùa ầm ĩ, quần áo trên người đã có chút lộn xộn, lờ mờ tựa hồ có thể trông thấy một chút không nên nhìn thấy phong cảnh. Cái kia huyền truyền vừa ôm bờ eo thon cùng linh lung thích thú thân thể mềm mại, để cho người ta có chút miên man bất định. Không thể không nói, Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ, Mai Lan Trúc Cúc mỗi người mỗi vẻ, hai người khí chất hoàn toàn không giống nhau, cho người ta một loại không cùng một dạng đánh vào thị giác. Tô Lạc khóe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, trên mặt mang nhàn nhã chi sắc, hắn đời trước không biết đập bể bao nhiêu mõ, làm bao nhiêu chuyện tốt, kiếp này mới có may mắn được đến như thế hai cái thiên chi kiêu nữ lọt mắt xanh. Cả người hắn tựa ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn xem đùa giỡn hai nữ, hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Nhưng nội tâm của hắn tràn đầy an nhàn, cũng không còn bất kỳ sát lục cùng hắc ám ở trong lòng. Có một loại từ sát lục địa ngục đi tới nhân gian cảm giác. Tô Lạc, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Tại sao không nói chuyện? Ngay lúc này, Tô Lạc đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên, theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy hai nàng con mắt cũng là rơi vào trên người mình. Thế nào, nhìn ta như vậy làm cái gì? Tô Lạc vừa cười vừa nói. Hứa Tư Dĩnh trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ cổ quái nụ cười, đạo. Ta mới vừa rồi cùng Diệu Nhan, tại nói một vấn đề, cần ngươi cho chúng ta bình phán một chút. Vấn đề gì, ta rất tình nguyện làm người trọng tài này. Tô Lạc nói, có thật không, đây chính là ngươi nói. Hứa Tư Dĩnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười danh mãnh, đạo. Ta mới vừa rồi cùng Diệu Nhan đang thảo luận, hai chúng ta đến cùng ai đẹp hơn, không bằng ngươi cho chúng ta đánh giá một chút như thế nào. Lâm Diệu Nhan cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Tô Lạc, nàng cũng muốn biết. Tô Lạc gương mặt vẻ bất đắc dĩ, vấn đề này hoàn toàn không giải a, hai cái cũng không thể đắc tội, vừa định nói sang chuyện khác, tiếng chuông điện thoại di động của hắn liền vang lên. Ta đi nhận cú điện thoại này âm thanh nhất định chính là Xavier A, hắn lần thứ nhất ưa thích lúc này điện thoại tới. Tô Lạc cầm điện thoại di động, một đường hướng về bên cạnh chạy tới, lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn tên người gọi đến, là Nhan Thanh Thiên. Sau khi tiếp thông điện thoại, Nhan Thanh Thiên không có chờ Tô Lạc mở miệng, sẽ mở cửa gặp Sơn nói. Tô tiên sinh, xin hỏi ngươi ngày mai có thời gian không? Ngươi có chuyện gì? Tô Lạc trên mặt mang vẻ nghi hoặc, Nhan Thanh Thiên đây là thế nào? Tô tiên sinh, cơ vô địch lão gia tử muốn gặp ngươi một mặt. Cơ vô địch, ngươi xác định là hắn muốn gặp ta. Chấm, Tô Lạc thần sắc nao nao, nhưng mà chợt hiểu được Nhan Thanh Thiên trong miệng cơ vô địch hẳn là cấm võ công đường một đời đường chủ cơ vô địch. Cũng là vô số người trong lòng một đời võ lâm thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan tổ trưởng, cơ vô địch lão gia tử vì cái gì đột nhiên muốn gặp ta. Chấm, Tô Lạc trong mắt lập lòe tò mò mãnh liệt chi sắc. Hắn biết cơ vô địch cái tên này, không chỉ là từ Nhan Thanh Thiên bọn người trong miệng biết đến, mà là án theo võ đạo giới sau khi đi ra, lão đầu tử đã từng dặn dò qua hắn, hắn tại Viêm Hoàng, cái gì cũng được đắc tội, duy chỉ có một người không thể đắc tội, người này chính là cơ vô địch. Hắn nhưng là tinh tường lão đầu tử phong cách hành sự, vô pháp vô thiên cũng bất quá vì, nhưng là bây giờ lại trịnh trọng nói cho hắn biết, có thể tưởng tượng được cơ vô địch cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng, thậm chí cường đại đến đủ để cho võ đạo giới kiêng kỵ. Ta cũng không phải đặc biệt tinh tường. Nhan Thanh Thiên lắc đầu, nhìn xem Tô Lạc nói. Tô tiên sinh, ta cảm thấy cơ lão gia tử lần này muốn gặp ngươi, cái này đối ngươi tới nói, là một cái cơ hội tốt vô cùng, nếu là ngươi có thể có được cơ lão gia tử tán đồng, dù là hầu vương phủ nhân muốn động ngươi cũng muốn cân nhắc một chút tự có mấy cái đầu. Nhan Thanh Thiên trong giọng nói lộ ra một vẻ không che giấu được vẻ hâm mộ. Cơ vô địch cái tên này chính là một đời võ đạo thần thoại. Đã từng một người một kiếm giết đến phương Tây thế giới dưới đất máu chảy thành sông. Cũng là lửa hoàng vũ đạo giới định hải thần châm. Cũng chính bởi vì có cơ lão gia tử tồn tại, phương Tây thế giới mới không dám dễ dàng bước vào Viêm Hoàng nửa bước, võ đạo giới nhân tài không dám Viêm Hoàng tùy ý động thủ. Cơ vô địch cái tên này đại biểu cho chính là vô địch. Tô Lạc nếu là có thể nhận được cơ vô địch tán thành, chỉ cần Tô Lạc không tự mình tìm đường chết, tại Viêm Hoàng tuyệt đối có thể đi ngang, cho dù là ở kinh thành ở trong, những thế gia kia nhìn thấy Tô Lạc cũng phải cấp 3 phần chút tình mọn. Cơ lão gia tử, dự định lúc nào gặp ta? Chấm, Tô Lạc không có cự tuyệt, trong lòng của hắn cũng có một chút vấn đề, hy vọng có thể từ cơ vô địch trong miệng đáp án. Hắn cũng tò mò cơ vô địch tại sao phải gặp chính mình, dựa theo thân phận của hắn, còn chưa đủ vào cơ vô địch mắt. Buổi sáng ngày mai 8 giờ ta sẽ phái người tới đón Tô tiên sinh ngươi. Nhan Thanh Thiên nhanh chóng nói. Ta đã biết, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta. Chấm, hảo Tô tiên sinh, vậy ta trước tiên không quấy rầy ngươi. Nói, Nhan Thanh Thiên liền cúp điện thoại. Tô Lạc đưa điện thoại di động thả lại túi, hướng về ghế sofa. Bóc tem đi tới, lại phát hiện Hứa Tư Dĩnh đã không ở trên ghế salon. Lão bà Tư Dĩnh đâu? Nàng không phải mới vừa còn ở nơi này sao? Tô Lạc nghi ngờ hỏi. Lâm Diệu Nhan giải thích nói. Tư Dĩnh đi về phòng mình, nàng nói ăn cơm xong, toàn thân trên dưới cũng là mồ hôi, trở về phòng lại tẩy một cái tắm. Nói đến đây, Lâm Diệu Nhan đột nhiên chần chờ một chút nhìn xem Tô Lạc có chút muốn nói lại thôi. Thế nào, lão bà, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Tô Lạc ngay đầu tiên liền phát hiện liễu Lâm Diệu Nhan khác thường. Lâm Diệu Nhan trầm mặc một chút, mở miệng nói ra. Ngươi có cảm giác hay không đến Tư Dĩnh có tâm sự, mặc dù nàng che giấu rất tốt nhưng mà ta có thể cảm nhận được nội tâm của nàng chắc chắn cất giấu sự tình gì, không muốn bị chúng ta biết. Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, trầm ngâm một chút đảo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão bà, chuyện này ta đã biết, hơn nữa ta đã để cho người ta đi điều tra chuyện này, tin tưởng không bao lâu nữa, liền sẽ có tin tức truyền về, ngươi cứ yên tâm đi. Tư Dĩnh nhất định sẽ không có chuyện gì. Ân, Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu, đi đến Tô Lạc bên cạnh chậm rãi ôm hắn, đem đầu gối lên trên ngực của hắn, đảo. Tô Lạc, bất kể như thế nào ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt an toàn của mình, biết không? Gặp phải sự tình gì, đánh không lại bỏ chạy, tuyệt đối không nên cậy mạnh, ngươi phải nhớ kỹ ta trong nhà chờ ngươi trở về. Tô Lạc một tay ôm trong ngực Lâm Diệu Nhan, nhẹ nói. Yên tâm đi, ta lại không ngốc, đánh không lại nhất định sẽ chạy, qua mấy ngày chờ ta giải quyết Giang Thành sự tình, chúng ta trở về Trung Hải. Có thật không? Lâm Diệu Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Lạc. Đương nhiên là thật, ta còn sẽ lừa ngươi sao? Tô Lạc nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Diệu Nhan mái tóc. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm ở cùng một chỗ, hưởng thụ lấy khó được hai người thế giới. Cách chương.